Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 66, nhu tình không biết nơi nào khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió tây bắc gào thét thổi thẳng vào mặt, nháy mắt thổi thấu từng lớp xiêm y bọn lính trên tường thành. Binh lính đón gió mà đứng, có chịu không nổi hàn mà cong cong thân mình. Lại nhìn đến Lâm Phi Tinh cố ý tới trên tường thành thị sát, lập tức liền lại mạnh mẽ dựng thẳng thân thể lên. Lâm Vãn Nguyệt lướt qua tường thành, híp mắt dõi nhìn về xa xa. Đại tuyết bao trùm nơi mà Lâm Vãn Nguyệt nhìn đến, một mảnh trắng xóa. Trận tuyết này bắt đầu rơi xuống từ 23 tháng chạp, đến hôm nay đã rằng co 7 ngày. Thời tiết như vậy ngựa xe rất khó di chuyển. Người hung nô sẽ không chọn thời tiết ác liệt như vậy tới tiến công. Nhưng tóm lại vẫn phải đề phòng một chút. Bất quá căn cứ kinh nghiệm, Lâm Vãn Nguyệt biết, hôm nay binh lính Bắc Cảnh bọn họ hẳn là có thể kiên định, bình yên đến năm sau. Về chuyện Lương Thảo mất đi, Ví Lý Mộc đăng báo kịp thời. Hơn nữa triều đình coi trọng, trước khi Lương Thảo tồn trữ của Bắc Cảnh mấy chục vạn đại quân dùng hết, tân Lương Thảo đã tới rồi. Mỗi người biết nội tình đều có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Ngoại trừ Lâm Vãn Nguyệt, Lương Thảo rốt cuộc mất như thế nào? Mất về nơi nào? Mấy trăm chiếc xe quân nhu đến tột cùng như thế nào vô duyên vô cớ biến mất ở trong lãnh thổ Ly Quốc? Mấy vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng Lâm Vãn Nguyệt. Cho dù nàng không cùng người thứ hai nhắc tới đôi câu vài lời. Gió bắc như cũ gào thét, một người ăn mặc như da đinh bò lên trên tường thành. Hướng tới một vị binh lính đứng gác khom người hỏi, vị quân gia này, làm phiền hỏi thăm một chút lão gia nhà chúng ta, Lâm Phi Tinh ngài có ở đây không? Binh lính giơ tay chỉ, Hổ Tử nhanh cảm tạ, sau đó nhanh như chớp chạy đến phía sau Lâm Vãn Nguyệt. Lão gia, ngài mau theo tiểu nhân hồi trạch đi thôi, có người trong cung tới. Nghe được Hổ Tử nói, Lâm Vãn Nguyệt cảm giác trong lòng chính mình có một cái gì đó chôn sâu dưới đáy lòng đang trồi lên. Lâm Vãn Nguyệt lập tức xoay người cùng Hổ Tử rời khỏi tường thành. Thậm chí vội vàng mà đi không để lại vài câu dặn dò nào. Bởi vì hôm nay là 30 Tết, ngày này năm ngoái, mọi người đều trải qua ở trong quân doanh. Này đã khác xưa, hơn nữa là năm thứ nhất Lâm Vãn Nguyệt lập trạch. Lâm Vãn Nguyệt mời Mông Nghê Đại, Trương Tam Bảo cùng Biện Khải cùng nhau về đến nhà. Lâm Vũ đồng dạng là người không chịu nổi tịch mịch, mang theo Dư Hoàn sớm liền tới nhà của Lâm Vãn Nguyệt rồi. Sáng sớm, Lâm Vãn Nguyệt trước đi từ đường dâng hương cho bài vị của cha mẹ cùng chính mình, sau đó liền để những người khác ngồi lại. Chính mình đến tường thành đi tuần tra một vòng. 30 năm nay tuần phòng đến phiên Phi Vũ Doanh, làm doanh trưởng tối cao của Phi Vũ Doanh, cũng nên đi tuần tra một chút. Lại không nghĩ vừa đến trên tường thành không lâu, Hổ Tử liền đuổi tới. Có lẽ đi có chút nóng nảy. Lâm Vãn Nguyệt cảm giác trái tim chính mình đang bang bang nhảy lên. Thời điểm hai người trở lại Lâm Trạch, Truyền Triệu Sử đang ngồi ở chính sảnh uống trà. Nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt hấp tấp đi đến, Truyền Triệu Sử lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt mang theo ý cười, hướng tới Lâm Vãn Nguyệt chắp tay. Lâm Thiên Hổ, bản quan phụng bệ hạ ý chỉ tới Bắc Cảnh đưa thường lệ ban thưởng cho Lý Mộc tướng quân. Lẽ ra mấy ngày trước đây liền đến, nhưng vì một đường này ngựa xe khó đi khiến cho hành trình bị trì hoãn. Nga, bái kiến vị đại nhân này. Lâm Vãn Nguyệt hướng tới người kia trả lễ. Nghe hắn nói như thế, cũng không biết làm sao, trong lòng dâng lên một trận mất mát. Thiên Hộ khách khí, trước khi đi trưởng công chúa điện hạ mệnh bản quan tiện đường mang vài thứ lại đây. Vừa lúc Dư Hoàn cô nương cũng ở, cũng đỡ phải lại đi thêm một chuyến. Nói xong, Truyền Triệu Sử duỗi tay ra phía trước. Lâm Vãn Nguyệt lúc này mới phát hiện trên bàn trong nhà mình đã bày ra đầy những hộp đồ ăn tinh xảo. Nhìn những hộp đồ ăn này. Lâm Vãn Nguyệt cầm lòng không đậu gợi lên khóe miệng. Ánh mắt cũng trở nên nhu hòa lên. Truyền Triệu Sử tiếp tục nói. Công chúa Điện Hạ thật là chu đáo. 8 hộp điểm tâm ngươi cùng Dư Hoàn cô nương mỗi người một nửa. Còn có cái này là công chúa Điện Hạ dành riêng cho ngài. Nói, Truyền Triệu Sử từ trong lòng ngực móc ra một đồ vật dùng vải bao bọc kín lại. Lâm Vãn Nguyệt vươn đôi tay tiếp nhận, mở ra tấm vải ra. Bên trong thế nhưng là một quyển sách, tên là Trấn Thủ Biên Cương nói thoải mái. Đây là Truyền Triệu Sử đôi tay cao nâng, cử qua đỉnh đầu, ở giữa không trung làm một thủ thế cao bái mới tiếp tục nói. Đây là Lý lão tướng quân năm đó sở làm. Sau khi lão tướng quân qua đời vẫn luôn giữ tại đại tướng quân phủ ở kinh thành. Đây là điện hạ cố ý sai người sao chép bản viết tay. Tặng cho thiên hộ, công chúa điện hạ để ta truyền cáo ngươi. Bảo hộ cho thật tốt bá tánh Bắc Cảnh. Quyển sách này đó là vật tẫn kỳ dụng. Lâm Vãn Nguyệt đem thư nâng ở trong tay. Cúi đầu nhìn dòng chữ Trấn Thủ Biên Cương nói thoải mái. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Thấp giọng hỏi nói. Công chúa, điện hạ, hết thảy có khỏe không? Nghe vậy, Truyền Triệu Sử trên mặt lộ ra vui mừng ý cười. Lâm Thiên Hộ trở về chậm một bước. Bản quan vừa mới tuyên đọc thánh chỉ bệ hạ. Trước đó vài ngày bệ hạ đã vì trưởng công chúa điện hạ chọn lựa Bình Dương hầu thế tử Lý Trung làm phò mã. Hoàng bảng trong kinh thành đều dán lên đã nhiều ngày. Bất quá điện hạ chí hiếu. Phải vì Huệ Ôn Đoan hoàng hậu chịu tang. Bệ hạ rất là cảm động. Đáp ứng trưởng công chúa điện hạ thỉnh cầu. Cho nên ý chỉ ban hôn này tuy rằng hạ. Phải chờ tới khi công chúa chịu tang kỳ Huệ Ôn Đoan hoàng hậu xong mới có thể cử hành đại lễ. Ong, một tiếng, Lâm Vãn Nguyệt không có nghe rõ Truyền Triệu Sử nói gì sau đó. Cũng không biết là như thế nào đem Truyền Triệu Sử đưa ra Lâm Trạch. Trong đầu Lâm Vãn Nguyệt chỉ có vang lên một câu. Nàng phải gả đi, phò mã là Lý Trung. Lâm Vũ tươi cười, từ sau lưng thọc thọc Lâm Vãn Nguyệt. Cũng hướng tới Truyền Triệu Sử xoay người lên ngựa tha thiết hô. Ai, đại nhân ngài đi thong thả a, làm phiền ngài đi một chuyến. Ta nhận được hoàng ân, cũng cảm ơn trưởng công chúa điện hạ ân điền. Lâm Vãn Nguyệt quay đầu nhìn Lâm Vũ. Sau đó chất phác dương mắt nhìn về phía Truyền Triệu Sử. Tuét miệng, đại nhân, đi thong thả, thứ phi tinh chậm trễ, không chu toàn. Thứ lỗi chiêu đãi không chu toàn. Bảo trọng, nhị vị Lâm đại nhân. Truyền Triệu Sử kẹp bụng ngựa. Trong lỗ mũi con ngựa kia phun ra lưỡng đạo khói trắng. Sau đó chậm rãi đi về phía trước. Mọi người đều đứng ở trước cửa Lâm Trạch nhìn theo Truyền Triệu Sử đi xa. Thẳng đến Truyền Triệu Sử khuất khỏi tầm. Lâm Vũ mới chạm Lâm Vãn Nguyệt. Kinh ngạc nói. Ca, ngươi làm sao vậy? Lâm Vãn Nguyệt phục hồi tinh thần lại, không dám quay đầu lại nhìn mấy người đứng ở phía sau. Mà ấp úng nói, ta, đột nhiên nhớ tới, vừa rồi có nhiệm vụ không bố trí xong liền vội vàng vàng đã trở lại. Các ngươi, trở về ngồi trước, ta tranh thủ đi tường thành, trước khi dùng cơm lại trở về. Nói xong, Lâm Vãn Nguyệt cũng mặc kệ người phía sau nghĩ như thế nào. Liền cũng không quay đầu lại dẫm trên những lớp tuyết đọng thật dày. Lảo đảo hướng tới phương hướng tường thành đi đến. Lâm Vũ nhìn chằm bóng dáng Lâm Vãn Nguyệt thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Kinh ngạc quay đầu nhìn Trương Tam Bảo. Mông Nghê Đại cùng với Biện Khải. Hỏi, đại ca đây là làm sao vậy? Ba người nghe vậy, cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc. Đồng thời lắc đầu. Duy độc Dư Hoàn đứng ở bên cạnh Lâm Vũ nhìn bóng dáng Lâm Vãn Nguyệt càng ngày càng nhỏ nơi xa xa trầm mặc không nói. Thần sắc lại là hiểu rõ. Lâm Vãn Nguyệt đi trong gió bắc cùng trận đại tuyết hỗn loạn gào thét. Một hơi đi lên tường thành Dương Quan Thành mới bừng tỉnh phát hiện. trên tay chính mình còn nắm chặt cuốn Trấn Thủ Biên Cương nói thoải mái kia. Lâm Vãn Nguyệt kinh hãi, vội vàng nhìn xem cuốn sách đang cầm trong tay, thấy không có bị tuyết bay làm ướt nhẹp mới yên tâm thở ra một hơi. Dùng tấm vải cẩn thận bọc lại, cất vào trong lòng ngực, lại không nghĩ sờ đến trong lòng ngực một kiện đồ vật lạnh lẽo khác. Chạm vào trong nháy mắt, Lâm Vãn Nguyệt liền biết đó là vật gì. Nổi niềm không rõ ngọn nguồn trong lòng, lại biến mất không còn. Lâm Vãn Nguyệt đem tay sờ vật trong lòng ngực thật lâu sau, cuối cùng vẫn duỗi tay kéo khối ngọc bội của Lý Nhàn ra. Ngọc bội cẩm thạch trắng có khắc chữ Nhàn, nhỏ nhỏ an tĩnh nằm trong bàn tay che kín vết chai. Đông lạnh đến đỏ bừng của Lâm Vãn Nguyệt có vẻ càng thêm thông thấu. Tua rua màu đỏ theo gió bắc lay động, dị thường bắt mắt. Đột nhiên, Lâm Vãn Nguyệt kinh ngạc phát giác một vấn đề. Vì cái gì Lý Nhàn gả chồng nàng sẽ khổ sở như thế? Nàng là công chúa cao cao tại thượng, còn chính mình bất quá là một nữ nhân vì báo thù mạo danh thay thế trà trộn vào quân doanh. Không nói đến thân phận khác nhau như trời với đất này, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, khả năng suốt cuộc đời đều sẽ không có bất luận giao thoa gì. Hơn nữa các nàng đều là nữ tử, chính mình vì sao sẽ có cảm giác như vậy? Vừa nghe nói nàng sắp gả chồng, liền giống như bị chùy đánh vào tâm, lại giống như bị đào rỗng. Lâm Vãn Nguyệt cũng không phải người ngu ngốc, nghĩ đi nghĩ lại, thân thể của nàng không chịu khống chế dùng mình một cái. Nàng bị bệnh, nàng điên rồi, nàng cư nhiên đối Lý Nhàn có ý tưởng không an phận, nàng cư nhiên ở trong lòng cầm lòng không đậu giả thiết. Nếu ta là Lý Trung, thật tốt biết bao. Nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt, trong lòng Lâm Vãn Nguyệt hoảng hốt, vội không ngừng đem ngọc bội một lần nữa cất vào trong lòng ngực. Sau đó nghiêng ngả lảo đảo xuống tường thành, trước khi đi như cũ cái gì đều không có dặn dò. Binh lính trên tường thành nhìn doanh trưởng bọn họ vội vàng rời đi, đi mà quay lại, lại không cáo mà đi. Hai mặt nhìn nhau, Lâm Vãn Nguyệt đi xuống tường thành. Trong lòng duy nhất ý niệm đó là tìm được một địa phương không có người trốn đi. Hảo hảo sửa sang lại một chút suy nghĩ chính mình, nghĩ cách bình phục tâm tình, áp xuống ý niệm điên cuồng kia. Lâm Vãn Nguyệt phát hiện, nàng đối Lý Nhàn có loại ý tưởng không an phận. Này thật giống như là một hạt giống, không biết khi nào bị chôn chặt ở trong lòng nàng. Lúc trước chưa phát hiện còn tốt, chỉ là sau khi nàng sửa sang làm rõ cảm giác của nàng đối với Lý Nhàn, hạt giống này liền giống như điên rồi, công phá tâm phòng chính mình, bừa bãi lan tràn, không thể nào ngăn lại, vô pháp chặt đứt, vứt đi càng không được. Lâm Vãn Nguyệt đành phải chột dạ rời khỏi tường thành. Chỉ là thời điểm khi nàng từ trên tường thành xuống dưới, một lần nữa đứng ở trong phong tuyết, lại bừng tỉnh phát hiện, trời đất bao la nàng thế nhưng lại không có chỗ nào để đi, không có chỗ nào có thể ẩn nấp, trong nhà còn một đống người đang chờ chính mình, cứ như vậy trở về có thể không bị gặng hỏi, cũng sẽ làm người khác cảm thấy rất kỳ quái đi. Ai, từ trong miệng Lâm Vãn Nguyệt phun ra một cổ khói trắng, rất nhanh đã bị gió đánh tan, không để lại dấu vết. Lâm Vãn Nguyệt cất bước, một bước lại một bước lẻ loi đi tới. Giữa gió tuyết, ở Dương Quan thành trống trải lang thang tiến về phía trước mà lại không có mục tiêu cụ thể. Cách chương